Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105 U Đồng hoặc. Chương 105 U Đồng hoặc Bùi Tịch Hòa trên người không có Côn Luân Khuyết linh lực, Côn Luân Khuyết rất có thần diệu. Chung quanh đệ tử gắn bó đại trận Côn Luân Khuyết linh lực cũng không sẽ ảnh hưởng đến mặt khác đạo thuật vận chuyển, bọn họ cầm chính mình vũ khí, trên người một tia chỉ vàng liên tiếp trận pháp, vọt tới ám ảnh. Bọn họ nghênh diện thẳng chiến, Quan Trường Khanh cùng Cố Trường Khanh hai người linh lực bùng nổ, trước mắt sương lạnh, thanh phong. Kiếm rơi vào Cố Trường Khanh trong tay. Hắn kiếm ý kiếm khí tùy ý bùng nổ, tóc dài đều bị kinh khí gợi lên, Quan Trường Khanh tay cầm trường thương. Hư không đạp bộ, trực tiếp thứ hướng về phía U Minh Tử, U Minh Tử khóe miệng mang theo vài phần đạm cười, trong tay. Hắn xuất hiện một thanh thật lớn vô cùng lưỡi hái, U Hồn Liêm. Chính là thật đánh thật lục phẩm linh bảo, sắc nhọn chi khí. Hàn sát khí, tức khắc điên cuồng xuất hiện, lưỡi hái vung lên, tựa hồ nơi này không khí đều bị tua nhỏ khai đi. Hình thành một mảnh thiên hướng màu ngăm đen chân không, lưỡi hái cùng trường kiếm mũi thương va. Chạm, hắn một người đó là địch nổi hai vị này đứng đầu nửa bước kim đan, Côn Luân đệ tử cùng Thiên U. Đệ tử bên trong nửa bước kim đan đều là hơi thở phóng đáng. Bay đến giữa không trung đấu lên, Quan Trường Khanh mũi thương một trọn, hắn thương thuật tinh vi vô cùng, mang theo thật mạnh thương ảnh, mỗi một đạo đều là không gì sánh kịp sát khí, U Minh Tử đáy mắt mang theo chút nghiêm túc chi sắc. Cả người đắm chìm trong một mảnh u ám bên trong, màu đen nước lũ tức khắc tựa như tơ lụa giống nhau. Uốn lượn bao bọc lấy hắn quanh thân. Chặt chẽ mà bảo vệ. Bùi Tịch Hòa bên này đồng dạng lâm vào chiến đấu, nàng tu vi hiện giờ trúc cơ 4 cảnh. Cùng mặt khác, Côn Luân đệ tử so sánh với chính là kia khối tốt nhất niết mềm quả hồng, nàng tay trái hai ngón tay phất qua xuân giản dung. Thân đao, tam trọng thanh diễm chiếu, ba đạo màu xanh lơ hỏa ti giống như linh xà quấn quanh thân đao. Nương này thượng mộc chi linh văn thiêu đốt đến càng thêm đến mãnh liệt mà tràn đầy, trước người là cái trúc cơ 8 cảnh hậu kỳ đệ tử, Bùi Tịch Hòa cảm thấy cố hết sức, vốn chính là trúc cơ trung kỳ. Cùng trúc cơ hậu kỳ tranh đấu, mấy phen giao thủ, mặc dù là dựa vào đao ý thêm vào thanh diễm chiếu phụ trợ, nàng vẫn là dừng ở hạ phong. Linh lực chênh lệch xác thật quá lớn chút, Bùi Tịch Hòa thở sâu, nàng. Phía sau tức khắc xuất hiện một vòng trăng rằm, Thanh Huyền Hạo Nguyệt đã trải qua mấy ngày này mà. Hợp luyện hóa, đã hoàn toàn thành nàng một bộ phận, rốt cuộc không người có thể cướp đi. Mặc dù là giết nàng, này luân trăng rằm cũng chỉ sẽ tự phát tán loạn, trở về tự nhiên. Vừa này trúc cơ hậu kỳ bước cho tới bây giờ nông nỗi, nàng tự nhiên là dám hiển lộ này luân thanh nguyệt, màu trắng xanh ánh trăng treo phía sau. Mặc dù là giờ phút này khuôn mặt bình thường vô kỳ, như cũ là nhiễm vài phần thần bí thánh khiết, kia Thiên U môn trúc cơ hậu kỳ đệ tử danh gọi Lỗ Giá, hắn sắc mặt rất là không tốt, vốn dĩ tưởng trung kỳ tép diêu. Kết quả ở trên tay hắn kiên trì lâu như vậy, làm hắn cảm giác được rất là thất bại a. Hắn lòng bàn tay màu đen ma lực nháy mắt hóa thành lưỡi dao. Liền phải chém ra đi, liền thấy một vòng màu trắng xanh trăng rằm xuất hiện ở Bùi Tịch Hòa phía. Sau, đàn luân trăng rằm trải qua hấp thu 7 thành trở lên linh dịch. Trăng rằm khoảng cách trăng tròn kia bộ phận tựa hồ chướng chút. Nói không chừng này luân hạo nguyệt cao nhất phong thời khác chính là một đạo trăng tròn. Bùi Tịch Hòa tâm niệm vừa động, vô số xanh trắng nguyệt huy rơi rụng kia Lỗ Dã nháy mắt, cảm giác ma lực vận hành bị kia ánh trăng sở áp chế. Hắn mắt khổng khẽ nhếch, thật là lợi hại bí bảo, nhưng thật ra muốn nhìn một cái. Có thể có bao nhiêu lợi hại, mới có thể từ bốn cảnh cùng hắn này tám cảnh đối kháng. Hừ, hắn dùng tám cảnh hùng hồn ma lực muốn phá tan Thanh Nguyệt phát sáng phong tỏa, Bùi Tịch Hòa. Hai tròng mắt thanh hàn, nàng tự nhiên là biết linh lực cảnh giới kém Pha Đài. Chính là này Luân Thanh Nguyệt hấp thu như vậy nhiều linh dịch, đã hoàn thành một đoạn ngắn trưởng thành, nó lực lượng cũng là được đến tăng lên. Thanh Nguyệt Nguyệt Huy đem chi chấn áp trụ, nhẹ nhẹ trói buộc. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy hắn trong mắt kinh dị chi sắc, trong mắt dâng lên ánh sao. Đây là thời cơ. Thanh Nguyệt phía trên, ba đạo màu xanh lơ hỏa tuyến dây dưa lượn lờ, cấu thành phức tạp phù văn, cùng với tựa hồ có một con màu đen đôi mắt ở mặt trên mở bừng mắt. Lỗ Dã đang ở liều mạng tránh thoát trói buộc, hắn đột nhiên liền thấy kia chỉ tối tăm sắc đôi mắt, tức khắc cảm thấy đầu óc một hôn hôn hôn trầm trầm, khó có thể khống chế thân thể của mình, như là có vô số con mắt ở hắn quanh thân di động trợn mắt chớp mắt, xem đến hắn tâm phiền ý loạn. Hắn đột nhiên một cắn lưỡi tiêm, chấn tác tinh thần, điều động chính mình toàn bộ niệm lực, đánh sâu vào trói buộc, linh đài thanh minh. Tại đây trợn mắt kia một khắc, là một đạo lửa cháy trường đao, luyện ngục diễm, màu xanh lơ thanh diễm tựa như chọn người mà phệ mãng xà, bay thẳng đến hắn phần cổ chém tới. Lỗ Dã đáy lòng chuông cảnh báo gõ vang, trong lòng hiện lên kiên quyết chi ý, hắn cả người linh lực tức khắc bùng nổ. Khủng bố tới rồi cực hạn, Lỗ Dã ở thiêu đốt chính mình, sống chết trước mắt. Cái gì đều không quan trọng, Bùi Tịch Hòa bị linh lực trực tiếp bạo bắn đi ra ngoài, bốn trọng cảnh. Giới hạn chế, quá lớn, trên đầu Trường Minh Châm hơi hơi mà lóe quang, thế nàng tan mất rất nhiều uy lực. Trường Minh Châm chính là pháp khí, có thể chống đỡ nửa bước kim đan công kích. Nhưng không phải nói nửa bước kim đan dưới tu sĩ liền có thể hoàn toàn xem nhẹ, cái này nửa bước kim đan là chỉ bình thường nhất. Một ít thiên tư thượng thừa người, đủ khả năng bùng nổ siêu việt cái này giới hạn chiến lực, hơn nữa Trường Minh Châm tự hoàn cảnh. Trung hấp thụ linh khí duy trì tự thân, ở bị động bảo hộ thời điểm là ở tiêu hao trong đó linh lực, sẽ càng ngày càng yếu. Hấp thu tốc độ theo không kịp tiêu hao, này bảo hộ sớm hay muộn liền sẽ bị phá khai. Nàng đáy mắt ám quang lóe, không được. Nếu là thật sự đánh không lại, vậy ép khô linh lực, ra kia một đao, như thế nào? Liền trong đó kỳ đều trị không được. Lỗ Dã, ngươi không được a. Một cái rất có tử tính thanh âm vang lên, lại là một đạo thân ảnh. Hắn trên người nhiễm huyết, là hắn vừa mới đánh chết một cái Côn Luân đệ tử, chính là như vậy tàn nhẫn, này thần ẩn cảnh bên trong. Đừng nói tiếp cái gì đạo nghĩa nhân tình, sống sót mới quan trọng nhất. Bùi Tịch Hòa nắm chặt đao, thân đao hơi hơi kích động, cả người linh lực ở bay nhanh kích động, lại tới nữa một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thì tính sao? Thanh Nguyệt bên trong chứa đựng có chừng linh lực, cũng đủ một kích mạt sát một cái, nàng ra sao băng. Đồng dạng có thể chém giết trúc cơ hậu kỳ, Bùi Tịch Hòa đối này một đao. Có cái này tự tin, Chu Huy lớn lên rất có âm nhu. Nhìn chằm chằm Bùi Tịch Hòa, trong tay một thanh trăng rằm nhận lóe lãnh quang, liền phải ra tay chi gian, một đạo màu xanh băng. Kiếm cương tức khắc bùng nổ, tựa như sao băng ngã xuống, khí thế kinh người. Chu Huy tránh đi kiếm cương đánh sâu vào, hắn trong mắt kinh nghi bất định. Ai? Một bộ bạch y thanh tuấn thiếu niên, Lục Trường Phong cả người linh khí tràn đầy, màu xanh băng thần bí quang huy bao phủ hắn quanh thân. Hắn cảnh giới chưa thăng, chính là cũng đã hơi thở đạt tới hậu kỳ, lấy nhị địch một. Hảo không biết xấu hổ, hắn thanh âm thanh đạm, lại là chiến ý tiết lộ, Lục Trường Phong vận dụng lục gia bí pháp. Giờ phút này hắn nguyên bản thúc tốt màu đen tóc dài rối tung khai đi. Tán toái băng lam ánh sáng nhạt, hắn vừa mới chém bao vây tiễu trừ hắn thiên u môn đệ tử, liền nhìn. Thấy Bùi Tịch Hòa này chỗ hai người muốn cùng đánh nàng, ly thật sự gần. Tự nhiên là rút kiếm tương trợ mà đến. Tấu chương xong, hết chương.